13. Huynh đã hỏi rõ chưa? Sao lại không hỏi chứ? Sư phụ kêu tôi đi nghe ngóng tình hình mà. Đại sư ơi, đến Thiệu Châu rồi. Tham kiến đại sư. Tham kiến đại sư. Tham kiến đại sư. Tham kiến đại sư. Sư phụ, mau về phòng nghỉ ngơi thôi. Nè, mau vô đi, vô đi, vô đi, vào đi, đi thôi bên này nhanh lên, bên này nè, đi thôi, đi thôi, đi vô, bên này, đó bên này nè, bên này nè. Sư phụ đúng là cao tăng và người ngưỡng mộ. Lại đây, tôi nói Quỳnh nghe. Sư phụ chỉ đi hoằng pháp quanh khu vực Giang Tô, An Quy, Chiết Giang, hành trình đi Đông Độ đã khiến sư phụ truyền pháp đến nam của đại đường. Huynh nói xem, chúng ta để sư phụ đi Đông Độ là đúng hay sai? Mà hiểm đến tính mạng nữa, rốt cuộc là nên hay là không nên chứ? Từ khi sư phụ bắt đầu đi tới nay, trải qua bao gian khổ, không hề nản chí. Sư huynh, sao huynh lại nghĩ vậy chứ? Vậy còn huynh, nói thật lòng mình đi, huynh thật sự muốn đi Nhật Bản không? Đương nhiên tôi sẽ nghe theo lời của sư phụ. Huynh không phải có suy nghĩ riêng của mình sao? Nếu như sư phụ vẫn chuẩn bị đi Nhật Bản, nhất định tôi không nói hai lời, vui vẻ mà đi theo người. Nếu như người từ bỏ tâm nguyện này, ở lại đại đường, tôi nhất định ở bên cạnh phục dịch cho người. Cho dù cuối cùng người quyết định như thế nào, phổ chiếu, cuối cùng huynh cũng vẫn phải trở về Nhật Bản chứ. Đúng vậy, tôi biết tất cả mọi người đều có suy nghĩ này. Tóm lại, mọi người đều coi tôi là người ngoài. Phổ chiếu, tại sao huynh lại có suy nghĩ này? Trở về Dương Châu, tất cả các người đều có thể trở về chùa riêng của mình, an cư lạc nghiệp. Còn đối với tăng nhân người ngoại quốc như tôi, lại là kẻ chủ mưu cho chuyến đi Đông Độ của sư phụ, quan phủ sẽ đối đãi với tôi như thế nào đây? Và lại, chỉ cần người ở Dương Châu, quan phủ sẽ tăng cường cảnh giới, ngăn không cho sư phụ đi Đông Độ. Có khi nào lại giống như lần trước hay không, lại giam lỏng sư phụ hay không? Bây giờ suy nghĩ những chuyện này không phải là tự chuốc lấy phiền toái hay sao? Đi Đông Độ, chẳng phải chúng ta đã từng thề rồi sao? Hả? Sư phụ có trong đó không? Sư phụ đang ở bên trong, người đang nghỉ ngơi. Vậy lát nữa tôi sẽ đến. Phổ chiếu, phổ chiếu, phổ chiếu. Sư phụ, sư phụ, có đệ tử. Sư phụ, thầy gọi con. Ta nghe tiếng con bên ngoài, có việc gì không? Sư phụ, sư phụ, đệ tử con sao rồi? Con muốn rời xa nơi này. Con muốn đi sớm hơn phải không? Trước kia là Vinh Duệ hay nhắc nhở sư phụ, bây giờ tới lượt con. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Không phải, không phải. Ý con muốn là ở đây bái biệt sư phụ. Con nói cái gì? Con muốn trở về Minh Châu, chùa A Dục Dương. Muốn đến đó để chờ thuyền trở về Nhật Bản. Vậy là ý gì? Đệ tử không thể cùng theo sư phụ đến Đông Độ Nhật Bản được. Thật sự trong lòng rất hối hận, nhưng trong thâm tâm đệ tử không thể để sư phụ phải chịu khổ và phải sống lang bạc giống như vậy được nữa. Phổ chiếu à, con qua đây, hãy đứng trước mặt ta. Sư phụ, phổ chiếu, từ khi ta thề đi Đông Độ Nhật Bản truyền pháp, sau mấy lần thất bại, bất hạnh, đến nay chúng ta vẫn phiêu bạt trong bổn địa. Cho nên lòng thành này, tâm nguyện này, có ngày sẽ trở thành hiện thực. Sư phụ, Phổ Chiếu, cuộc sống lang bạc kéo dài, những người theo ta đều mệt mỏi hết rồi. Bây giờ Quảng Châu lại không tìm được thuyền, chúng ta chỉ có thể đến Dương Châu nghỉ ngơi cho khỏe, rồi lên kế hoạch lại xem sao. Chúng ta làm mới lại lịch trình, cần phải có thời gian để thực hiện nó. Nhưng mà Phổ Chiếu, địa vị của con và chúng ta không giống nhau. Nếu như con cứ chờ đợi như vậy, chỉ là mất thời gian và tổn hao công sức. Thầy cũng đồng ý với con, nếu như có thuyền nào thích hợp, con cũng có thể về trước. Nhưng mà khi ta nghĩ đến suốt 8 năm nay con đi theo ta đồng cam cộng khổ, vậy mà cuối cùng sư phụ không thể cùng con đi thuyền đến Đông Độ, trong lòng sư phụ thật sự đuối tiếc không nói nên lời. Sư huynh, bây giờ ta đi dọn dẹp đi. Đức Thanh. Được rồi, yên tâm đi. Đức Thanh à, Đức Thanh à, Phổ Chiếu sắp đi rồi. Đi đâu? Huynh ấy muốn xa sư phụ đến Minh Châu, tự tìm thuyền trở về Nhật Bản. Sư phụ để cho huynh ấy đi sao? Không phải, là tự huynh ấy đề xuất đó. Sư phụ nghe huynh ấy nói như vậy thì lập tức rơi nước mắt. Đức Thanh à, Vinh Duệ đã mất rồi, Phổ Chiếu thì sắp đi, chuyến đi Đông Độ của sư phụ chắc cũng sẽ kết thúc thôi. Chúng ta có thể ở lại đây nữa hay không vậy? Hay là tứ tán khắp nơi? Cái gì? Tứ tán khắp nơi sao? Huynh về Trường An, còn ta về Lạc Dương. Muốn về, huynh về một mình đi. Đức Thanh, Đức Thanh pháp đệ, tôi muốn. Huynh muốn cái gì? Muốn đào tẩu sao? Không, hoàn toàn không phải như vậy. Huynh nghe tôi nói đã. 8 năm trước, ở Trường An, huynh và Vinh Duệ muốn mời thầy đi Nhật Bản để truyền giới. Đạo Hàng, Như Hải, Trừng Quang và tôi, 6 người chúng ta đã nam tiến Dương Châu. Từ khi sư phụ thề đến Đông Độ tới nay, chúng ta đã trải qua khó khăn gian khổ như thế nào. Như Hải bị buộc tội du oan, tưởng chừng đã chết. Chúng ta mua tàu ra biển rồi bị đắm tàu, bao nhiêu người chôn thân vào bụng cá, lạc vào hoang đảo, đói rét bao trùm, 8 ngày tuyệt thực, tưởng đã đói chết từ lâu rồi. Chúng ta đi đoạn đường dài tới Phúc Châu, lại bị quan binh áp giải về Dương Châu, chịu nhục những lời lăng mạ. Lần này chúng ta ra khơi, không ngờ lại bị sóng đẩy về chân trời góc biển. Dinh Duệ đã chết trên đất khách rồi, nhưng tâm nguyện vẫn còn đó. Sáu người chúng ta từ Trường An tới đây, chỉ còn lại huynh, tôi và Trừng Quang. Bây giờ chẳng lẽ huynh cũng muốn đi hay sao? Điều đó tôi cũng đã nghĩ đến rồi. Với một người có đạo cao đức trọng giống như sư phụ, chấp nhận lời mời của chúng tôi, thề đến Đông Độ Hoằng Pháp. Chuyện này đối với Nhật Bản đương nhiên đó là một việc rất tốt lành, nhưng đối với sư phụ mà nói, gian nan mà người nhận lấy thì vô số, cho nên tôi mới... Bởi vậy cho nên huynh muốn chạy trốn, bỏ rơi sư phụ và mọi người phải không? Tự mình đi tìm con đường riêng cho mình chứ gì? Huynh nói đi. Xin lỗi. Xin lỗi hả? Để không ngờ câu này huynh nói ra dễ dàng tới như vậy đó. Phổ Chiếu, huynh khiến cho tôi thất vọng quá. Mau thu dọn đồ đạc rồi đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy huynh thêm một ngày nào nữa. Đức Thành. Sư phụ. Đức Thành, con đến từ biệt phải không? Con vừa nói những gì với Phổ Chiếu? Sư phụ. Sư phụ. Đức Thành, con phải xin lỗi Phổ Chiếu vì ngôn hành vừa rồi của mình. Con. Sư phụ, Đức Thành nói rất là có lý, đều tại con suy nghĩ không chu đáo. Phàm là người làm nên đại sự, tức phải trải qua nhiều trắc trở gian nan. Chúng ta gặp nhiều trắc trở và tai nạn, sao có thể đổ hết lên người Phổ Chiếu được? Từ lúc họ đến Dương Châu tới nay, Dinh Duệ và Phổ Chiếu đã chịu rất nhiều cực khổ, hơn cả những gì mà chúng ta đã vượt qua. Họ đã hai lần bị truy bắt áp giải, sống lại từ cửa tử, nhưng mà họ vẫn không nản lòng, kiên quyết không buông. Phổ Chiếu, hôm nay con muốn đi thì thầy cũng đã hiểu được nỗi khổ của con. Đức Thành, nếu như con không nói lời xin lỗi với Phổ Chiếu thì con hãy đi đi, đừng đi theo ta nữa. Sư phụ, con... Phổ Chiếu thượng tọa, xin thứ lỗi cho tôi nhất thời kích động, nói năng vô lối, xin huynh thứ lỗi. Phổ Chiếu bất tài, đã không đủ sức để hoàn thành sứ mệnh mời sư phụ đến Đông Độ Hoằng Pháp. Con xin nhận lỗi. Sư phụ, xin người hãy về đi. Đệ tử xin phép được cáo từ tại đây. Từ Ngạn, Từ Thác, bao nhiêu sư phụ về đi. Sư phụ. Về thôi. Phổ Chiếu, con đi đi. con đi đi. Ta muốn nhìn con đi. Xa rồi, chúng ta về thôi. Phụ chiếu đã đi xa chưa? Sư phụ, mắt của người sao vậy? Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, mắt người sao vậy? Người sao vậy? Người sao vậy? Bạn, mắt của ta chỉ nhìn thấy mờ mờ thôi. Nhưng mà cho tới hôm qua thì ta bắt đầu thấy mờ hơn. Sư phụ, sao người không cho chúng con biết sớm chứ? Ta sợ phụ chưa biết được, trong lòng nó sẽ rất khó chịu. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Bái đại sư A Di Đà Phật. Bệnh mắt của đại sư có liên quan tới chuyện làm việc quá sức. Nhân dịp chữa trị bệnh này, ở lại Thiều Châu vài ngày nữa đi. Đã uống rất nhiều thuốc nhưng không có kết quả. Nếu như ở đây chờ đợi, chi bằng mau trở lại Dương Châu sẽ tốt hơn. Tôi nghe nói có một vị y sư người Hồ chuyên trị bệnh về mắt, dạo này đang chẩn trị ở Thiệu Châu. Vậy vị y sư người Hồ đó có trị khỏi bệnh mắt cho đại sư được hay không vậy? Chúng ta có thể mời ông ấy đến xem thử, xem có thần y hay diệu thuật gì hay không. Không biết y của đại sư như thế nào. Đa tạ chư vị có lòng. Bệnh mắt của tôi đã khó trị lắm rồi. Sư phụ, người cứ mời ông ấy đến xem thử, biết đâu có chuyện biết thì sao. Sư phụ, người hãy thử xem sao. Hãy thử xem. Nếu như mọi người đã nói như vậy thì tôi sẽ thử xem sao. Y sư mời. Bệnh mắt của đại sư hiện đang rất nặng, xin ngài hãy chẩn trị cho ông ấy thật kỹ. Nếu như không chẩn ra bệnh, tuyệt đối đừng vội ra tòa. Đã vội đến khám bệnh thì tại sao không vội ra tòa? Đại sư là cao tăng thạc đức của đại đường, không sợ điều gì, chỉ sợ không may, cho nên phải khám bệnh chính xác rồi hãy kê toa. Xin ngài đừng lo, sau khi tới đại đường tôi đã chỉ bệnh mắt cho rất nhiều người, người chỉ khỏi nhiều vô số kể. Ở Quảng Châu khoảng 700-800 người, ở Tuyền Châu khoảng 500-600 người, lần này tới Thiệu Châu cũng chỉ khỏi mấy chục người rồi. Thuốc của tôi rất thần kỳ, ngài hãy tin tôi đi, được không? Vậy thì hãy đi mau đi. Xin mời. Đại sư, y sư Tây Dực tới rồi, để ông ấy chẩn bệnh cho ngài có được không? Y sư mời. Xin thiên an đại hòa thượng. Đa tạ y sư đường xa tới đây. Đại hòa thượng, mắt ngài không khỏe phải không? Đại hòa thượng, như vậy nha, mắt nhìn theo tay tôi, chuyển động theo tay tôi, bên này sang bên này có thấy không? Thư giãn một chút đi. Thử lại xem. Thư giãn đi. Để tôi xem. Cứ thư giãn. Đại hòa thượng, có phải khi đảo mắt qua lại thấy tốt một lúc rồi thấy mờ mờ không? Đúng vậy. Các vị thấy không? Đây là do đại sư băng rừng lối suối, hoạt động ngoài trời quá nhiều, ánh sáng mặt trời quá chói chang, bên trong mắt dần dần xuất hiện một vệt dài. Đó là một loại màng trắng. Xin hỏi y sư, có phải là lớp màng trắng không? Đúng vậy, màng trắng đó còn gọi là thanh quang nhãn, có hiểu không? Vậy thanh quang nhãn chủ yếu là do đại sư làm việc quá sức mà thành, hành trình gian nan và cuộc sống lang thang mà ra, cho nên không nhìn thấy được nữa đó. Ông ấy nói đúng đó, chính là ý này. Y sư à, vậy bệnh này có chữa được hay không vậy? Bệnh này không thành vấn đề. Đại hòa thượng, đây là thuốc con tự bào chế, ngài phải siêng dùng thuốc. Con nghĩ không tới 5 ngày ngài sẽ khỏe mạnh trở lại. Tiểu sư phụ, lấy cho tôi một cái chén đi. Cái chén, chén. Được. Được rồi. Rất tốt, cảm ơn. Chờ đã. Nước, nước, nước. Đủ rồi. Thuốc đã pha xong rồi. Đại hòa thượng, xin mời dùng thử. Đa tạ. Đừng khách sáo. Không vấn đề gì đâu, ngài cứ tin con. Uống đi. Ngài sẽ khỏe bệnh thôi, không vấn đề gì đâu. Ngài sẽ mau khỏe lại mà, hãy tin con. Làm phiền y sư rồi. Xin y sư nhận cho. Không. Ngài cầm đi. Ngài cầm đi. Đại sư đại đường thật là phóng khoáng, nhưng thuốc của tôi thật sự rất tốt. Nên các thầy cứ yên tâm, uống thuốc của tôi sẽ không có vấn đề gì đâu. Hiểu không hả? Cứ yên tâm đi. A Di Đà Phật. Vậy thì bây giờ tôi phải đi đây. Tạm biệt. Sư phụ, thuốc của hộ y kê đơn liều lượng quá mạnh, trong người ta dường như có lửa đốt vậy. Vậy là thuốc phát huy tác dụng rồi. Sư phụ, không chừng tới ngày mai thuốc sẽ phát huy công hiệu. Sư phụ, người uống nước không? Được. Dạ. Dạ đây. Sư phụ, uống từ từ thôi. Sư phụ, có khó chịu không? Đôi mắt, Đôi mắt của ta hơi đau, nhưng mà không sao. Đi đi. Các con đi đi. Sư phụ, người tỉnh rồi sao? Bây giờ canh mấy rồi? Trời sáng rồi hả? Sư phụ sao rồi? Sư phụ. Xem ra trời đã sáng rồi. Sư phụ. Từ nay về sau, con sẽ là đôi mắt trong người, là cái gậy trong người. Sư phụ, con cũng vậy. Sư phụ, con cũng vậy. Con cũng vậy. Cảm ơn các con, các đệ tử. Hôm nay sư phụ sống trong bóng đêm mới cảm nhận được ánh bình minh đối với chúng sanh quan trọng đến mức nào. Dám chân trải qua hết một mùa xuân ở Quảng Châu. Do không có thuyền nào đi đến Nhật Bản, đành quyết định rời khỏi Quảng Châu, trở về Dương Châu. Ơi, trời nóng bức như vậy, sao không có ai ở đây nghỉ mát uống trà vậy ta? Đúng đó, trời nóng quá. Nếu như uống được ngụm trà thì tốt rồi. Thế chủ à, nơi này gọi là gì vậy? Lý Trang. Lý Trang, các huynh là người của Lý Trang sao? Không phải. Người của Lý Trang bỏ đi hết rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ở đây có ôn dịch, Các người mau đi đi. Ôn dịch, ôn dịch hả? Sư phụ, chúng ta mau rời khỏi đây đi sư phụ. Chạy đi, chạy lên. Nè. Các con mau đi hỏi họ xem, trong thôn này có người bệnh hay không, có thầy thuốc khám bệnh cho họ hay không. Dạ con đi. Để con đi. Dạ con đi. Sư phụ, một nơi như vậy làm sao lại có ôn dịch được? Thời tiết không theo mùa, hạn hán kéo dài, người không khỏe mạnh đương nhiên sẽ rất dễ nhiễm bệnh. Nói rất phải. Con người và trời đất là một tổng thể. Khí của đất trời làm thay đổi khí trong cơ thể con người. Nếu thời tiết không theo bốn mùa thì dịch bệnh sẽ bùng phát nhanh chóng trong không khí. Cho nên nếu như có người bệnh thì dễ truyền nhiễm cho nhau. Nè Hòa Thượng, có nhìn thấy một đám người đi qua đây hay không? Đám người nào? Một đám nam nữ chạy ra từ trong thôn có dịch bệnh, còn dắt theo trẻ em nữa. Chuyện này... Đại nhân, có người nhìn thấy họ chạy về hướng trên núi á. Vậy hả? Đuổi theo. Nè, Lão Hương à, thôn dịch bệnh có đại phu chữa bệnh không vậy? Trời ơi, có hai người tới rồi, càng chạy thì người chết càng nhiều. Đại nhân, có gì từ từ nói, các người không thể đối xử với chúng sanh như vậy được. Bọn họ tự ý bỏ trốn, đem bệnh truyền dẫn ra ngoài, chẳng phải xem bạn ổn dịch đến hay sao? Nè Thúc à, được rồi. Nhanh lên, à, các vị pháp sư xin dừng bước. Nơi này rất nguy hiểm, xin được tiếp cận nữa. Không tiếp cận thì làm sao trị bệnh cứu người? Cứ để ta vào đó xem cho rõ đi. Chuyện này tuyệt đối không thể được. Sư phụ, ôn dịch không giống như những bệnh thường, người không thể vào đó được đâu. Lỡ như sư phụ, ba tánh chịu khổ, nguy hiểm tính mạng, là người đệ tử Phật, sao có thể thế chết mà không cứu được? Giả lại, ta theo y học đã nhiều năm, không chừng có thể tìm ra cách cứu chữa căn bệnh này. Hả? Hòa thượng có thể bị ôn dịch sao? Cứ thử xem. Sư phụ, tuy đệ tử không có y thuật cao siêu như sư phụ, nhưng cũng có thể căn cứ cho tình hình dịch bệnh đối chứng và kê toa. Sư phụ, xin hãy cho đệ tử đi theo người. Đúng vậy, sư phụ. Ôn dịch rất đáng sợ, là vì chúng ta không hiểu rõ về nó. Một khi chúng ta đã tìm rõ nguyên nhân, sẽ có cách giải quyết nó. Thật ra ta có một chút kinh nghiệm, ta nghĩ ta có thể thử. Hòa thượng, sau khi ôn dịch phát sinh ở đây, nhiều quan y đã cứu trị rất lâu, tất cả các loại thuốc được chở tới tận xe, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn không thuyên giảm, ngày nào cũng có người chết hết. Trừ khi hòa thượng thật sự có linh đơn diệu gì đó. Ta không có linh đơn diệu dược gì cả, nhưng mà nếu như ngay cả người bệnh cũng không dám tiếp cận thì làm sao mà trị bệnh được? Được rồi, bổn quan tuy quân lệnh tại thân, nhưng hòa thượng vì chúng sinh mà chịu khổ, xả thân quên mình, một là muốn chữa trị, tại hạ chỉ có thể kháng lại quân lệnh để hòa thượng chữa bệnh cho bá tánh thôi. A Di Đà Phật. Bên này có người bệnh, từ từ. Con ơi. Nè, đưa tay cho tôi. Bệnh này rất giống Thương Hàn, nhưng Thương Hàn là vì lạnh mà ra. Bệnh này phát sinh ra từ nhiệt. Hai căn bệnh này không giống nhau. Đại sư nói rất phải. Ta dùng cách trị bệnh Thương Hàn, không những không đạt được hiệu quả, trái lại bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Xin đại sư hãy chỉ giáo. Bần tăng cho rằng trị bệnh này thì phải tập trung phân tán nhiệt ổ bệnh, hồi phục lại sức sống. Nhưng mà phải căn cứ vào bệnh tình của người bệnh, chọn dùng thập thần canh, nhân sâm giải độc và thập vị xuyên khung để uống nữa. Để xuống đi. Mau lấy thêm nước. Nhanh lên. Thương Hàn. Sư phụ. Ê, Thương Hàn. Thương Hàn, đây là thuốc giải độc do sư phụ sắc. Mau uống đi. Được rồi. Quỳnh uống trước đi. Đợi con lát đi mà. Bảo tôi xem con của tôi đi. Tư Thác, hả? Ba Thư Đệ. Sư phụ, đã có mười mấy người bị bệnh hạ sốt rồi, có thể ngồi dậy và nói chuyện được. Tốt lắm, vất vả cho đại sư rồi. Không vất vả đâu, xem ra chưa đầy hai ngày nữa chúng ta có thể lên đường được rồi. Mấy hôm nay đại sư đã phải làm việc cực nhọc. Trần đại nhân biết đại sư không màng cái chết để cứu sống bá tánh nên rất cảm động, lệnh cho tôi phải hộ tống cho đại sư đến phủ nha nghỉ ngơi vài ngày. Không cần đâu, gửi lời cảm tạ Trần đại nhân giúp ta, chúng ta còn phải gấp rút lên đường nữa. Xin hãy về đi. Sư phụ, là đại ngưu đến gặp người kia. À, ngoan lắm. Đại sư, ba tánh cả thôn không biết lấy gì báo đáp nên tặng người con tuấn mã, xin người hãy nhận cho. À, không cần đâu. Ôn dịch hoành hành trong thôn, ba tánh vừa nghèo vừa bệnh, đời sống suy sụp, cho nên đừng tạo thêm phiền phức nữa. Chúng ta chỉ cần xuống núi là được ngồi thuyền đi rồi, cho nên không cần dùng ngựa đâu. Đa tạ mọi người. Tiểu Bảo à, con phải nhớ là vị hòa thượng này đã cứu con đó. Sư huynh, huynh sao vậy? Không sao. Đi. Nhanh lên. Thương Hàn, tay của con rất nóng, con bị sốt rồi. Con không sao. Sư phụ, người yên tâm đi. Nè, bao dạ, giờ sư phụ. Đi từ từ thôi sư phụ, cẩn thận đó. Bên này. Cẩn thận sư phụ. Dạ, bên này nè. Cẩn thận thôi. Sư huynh,